Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Thời điểm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra Thiên Long Tổng Thương Hội, hắn cũng nhịn không được lầm bầm rồi một câu. Đúng là hoàn mỹ. Bạch Tú Tú cũng lầm bầm lấy. Đa mưu túc trí. Lão Long kia cũng không phải cái gì tốt. Lam Hiên Vũ vội vàng đụng nàng thoáng một cái, ra hiệu nàng không nói nữa. Thần thức lão Long kia, hắn là không có nắm chắc thật sự có thể cảm ứng được. Chỉ sợ so với thứ tọa chỉ có hơn mà không có kém. Lại nói bá đạo, đó là bởi vì có đầy đủ nội tình. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Huynh chuẩn bị tại đấu giá hội mua mấy thứ gì đó. Bọn hắn hiện tại đã có thần long giáp cấp bậc thần khí. Lam Hiên Vũ còn có hoàng kim long thương. Băng ma long thương của nàng cũng không tệ, đổi hay không đổi vũ khí đều được. Hơn nữa còn có vũ khí cấm kỵ. Chiến hạm thúy ma, nói là vũ trang đến tận răng cũng không đủ. Lam Hiên Vũ nói. Còn nhớ rõ không? Ta đã nói qua với muội, Thiên Long hội đã đưa quyền điều khiển quân đội Lam Hải tộc cho ta. Đúng vậy. Còn nhớ rõ? Cái này đối với chúng ta mà nói xem như vướng víu. Dù sao, chiến hạm bên này, coi như là tàu chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ dùng không quá tốt. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Vướng víu là vướng víu, nhưng chỉnh thể thực lực vẫn là có thể đấy. Dù sao còn có cường giả chân thần đây này. Ta muốn tham gia đấu giá hội, chính là vì võ trang chi quân đội này cho chúng ta. Dù sao, bên trong chi quân đội này của chúng ta, còn có một tiểu đội gọi Tam Thập Tam Thiên Dực. Bạch Tú Tú mở to hai mắt nhìn hắn. Huynh muốn đem đồng bạn đều đưa đến trong chi trong quân đội này sao? Cái này. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Yên tâm đi. Kỳ thật, giao Lam Hải tộc cho ta, là ta đã âm thầm ra hiệu qua với La Lan đại nhân đấy. Đối với bọn họ mà nói cái này tự nhiên không tính chuyện lớn sự. Chủ yếu là bởi vì Lam Hải tộc giống con người chúng ta nhất, để đồng bạn có thể che giấu tốt nhất. Có thuật hóa trang của tiểu cô tăng thêm năng lực biến ảo của tầm bảo thú, khả năng bị phát hiện nhỏ nhất. Hơn nữa, tại bên trong Lam Hải tộc mặc dù có cường giả cấp bậc chân thần, vốn lấy huyết mạch của ta, năng lực tăng thêm thần khí cùng với các loại vũ khí, chính diện đối kháng có lẽ đều không có vấn đề gì. Cho nên, bị phát hiện rồi đều có thể giết người diệt khẩu. Từ khi đến Thiên Long Tinh rồi, mọi người một mực đều đang cố gắng tu luyện. Biên độ tăng lên đều tương đối không nhỏ. Nhưng so sánh với lúc tu luyện cùng ban đầu ở trường học, lại thiếu đi tu luyện. Chiến tranh chính thức là thời điểm tu luyện tốt nhất đối với mọi người. Cũng là quá trình lại để cho mọi người chính thức hoàn thành lột xác. Muốn thật sự để cho Tam Thập Tam Thiên Dực chúng ta đều tấn thăng đến cấp độ thần cấp. Như vậy tôi luyện là ắt là không thể thiếu. Chúng ta chắc chắn sẽ không tại trên chủ chiến trường đối đầu với tối cường giả của Thâm Hồng Chi Vực. Chỉ cần tận khả năng cam đoan an toàn, đây mới thực sự là cơ hội tốt. Tiểu cô một mực đều rất phối hợp với chúng ta. Lần này lại để cho nàng cũng tham dự, coi như là một phần hồi báo đối với nàng rồi. Tính an toàn còn là rất cao. Coi như là một lần hành động rất hiếm có. Các đại lão hệ thực vật có lẽ cũng kém không nhiều lắm sắp phải trở về rồi. Lúc bọn hắn trở về, ta dặn dò hồn thú thực vật hệ sẽ ở đây tấn thăng đến thần cấp. Liên bang Long Mã hiện tại chủ yếu là sẽ chú ý Thâm Hồng Chi Vực, không có thời gian tìm kiếm quá rõ ràng ở bên trong. Hồn thú hệ thực vật thần cấp tại Thiên Long Tinh tu luyện có chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Thời điểm chúng ta tham dự chiến tranh, còn có thể thông qua vận mệnh chi hoàn mang một ít vị với tư cách át chủ bài. Luận thực lực chỉnh thể chúng ta nhất định là không thể so sánh với cùng những quân đoàn cường đại kia. Nhưng ở đằng sau kiếm tiện nghi, có lẽ còn là vấn đề không lớn. Lại thông qua đấu giá hội võ trang cho tốt thêm một chút. Trọng điểm là võ trang cho người của chúng ta. Đồng thời, cũng cho Lam Hải tộc một ít chỗ tốt. Lam Hải tộc nhân tự nhiên cũng sẽ càng thêm tán thành ta chỉ huy. Ánh mắt Bạch Tú Tú có chút cổ quái nhìn hắn, sau trọn vẹn hồi lâu mới nói. Huynh thắng. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ là thắng. Hai ngày sau, hắn đã nhận được thông báo đến từ chính Thiên Long Hội. Phương án tác chiến của hắn đã được tiếp thu rồi. Lam Hiên Vũ làm chủ tính phương án tổng tác chiến lần này. Hắn mặc dù không có tiến vào phạm chủ chấp hành, nhưng phương án lần này được tán thành. Không thể nghi ngờ lại để cho địa vị của hắn tại trong nội tâm đám Long kỵ sĩ bay lên không nhỏ. Mà ở cùng một ngày, hắn đã nhận được thông chi đến từ chính hội trưởng Thiên Long Tổng Thương Hội, chính là Lão Long Hậu Đỉnh Trung. Lại để cho hắn xế chiều đi một chuyến đến tổng thương hội bên kia, làm cái gì chưa nói. Dù sao bảo là lại để cho hắn đi qua. Lam Hiên Vũ tự nhiên là ngầm hiểu. Giữa trưa vừa qua khỏi, hắn lại để cho Bạch Tú Tú ở lại Thiên Long Tinh xá tu luyện. Tự mình một người lần nữa đi tới Thiên Long Tổng Thương Hội. Thời điểm hắn đến, Ngữ Yên đã ở bên ngoài chờ. Đối với Lam Hiên Vũ, nàng trở nên càng phát ra cung kính. Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa vào cửa, Lam Hiên Vũ đã thấy được Lão Long. Vị này dĩ nhiên là tại trong cửa lớn chờ hắn đến. Lam Hiên Vũ lập tức có chút vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói. Làm sao lại phải làm phiền ngài ở chỗ này chờ đợi? Hậu Đỉnh Trung khoát khoát tay nói. Ta là có lời muốn nói với ngươi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vừa nói, một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động khuếch trương ra. Đem thân thể hai người bao phủ tại bên trong. Lam Hiên Vũ xem một hồi hâm mộ, đây chính là thần thức cường đại ngưng tụ thành thực chất. Hậu Đỉnh Trung cười hắc hắc nói. Ba vị lão già kia đến rồi. Ta đã chém gió mù mịt với bọn hắn rồi. Còn làm như thế này phải nhìn vào ngươi đó. Tình huống của bọn hắn đều cùng ta không sai biệt lắm. Nhất lão một vị so với ta còn già hơn 100 tuổi. Vậy cũng thật sự là lão bất tử, cũng chưa chết. Ta vốn cho là, hắn sẽ chờ chết nữa nha. Kết quả ta vừa nói có cơ hội sống lâu thêm mấy năm. Lão già này rõ ràng so với người khác đều sốt ruột hơn. Ha ha ha. Vậy thì gấp gáp khó kiềm chế nổi lại để cho ta mau chóng đưa ngươi gọi tới đây. Mấy lão long này, giá cả ta đã đàm phán tốt rồi. Ngươi lúc nữa một chút gì đều không cần nói, cung kính một chút là được. Tận hết sức lực giúp bọn hắn, đây cũng là ngươi giúp chính mình, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ đương nhiên đã hiểu được. Chặn lại nói, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nếu như ngài có thiên dưỡng tinh thạch mà nói, có thể cho ta một ít hay không? Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Hậu Đỉnh Trung sững sờ. Ngươi như thế nào không nói sớm? Lần trước, Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói. Thiên dưỡng tinh thạch mắc như vậy, ta không có ý tứ nha. Quý cái gì mà quý, có rất nhiều. Về sau cần gì liền trực tiếp nói với ta. Cái này xem ra, lần này ta cũng muốn đi theo đám bọn hắn tu luyện một lần nữa. Nhìn xem hiệu quả có thể tốt hơn hay không. Hậu Đỉnh Trung liên tục hỏi. Bao trùm nhiều không có vấn đề gì chứ? Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Có lẽ không có vấn đề. Kỳ thật tại trong lĩnh vực, hiệu quả đều không sai biệt lắm. Chỉ cần là tại trong phạm vi lĩnh vực của ta, đều đồng dạng như vậy. Đây cũng không phải trực tiếp phụ trợ tu luyện. Chỉ là dùng lĩnh vực đi kích phát huyết mạch của bọn hắn. Đối với bản thân Lam Hiên Vũ tiêu hao chỉ là năng lực phóng thích lĩnh vực mà thôi. Đương nhiên, lĩnh vực mạnh yếu, có quan hệ cùng hắn phát ra long lực mạnh hay yếu. Lúc hắn giúp đồng bạn tu luyện, đây chính là trực tiếp đem long lực bản thân chuyển hóa thành lực lượng thích hợp cho đồng bạn tu luyện. Giúp bọn hắn luyện thể, hiệu quả tự nhiên rất tốt. Hắn tự nhiên cũng có thể giúp long tộc như vậy. Thậm chí là dùng năng lượng thuần túy của long tủy long thần giúp bọn hắn. Nhưng hiển nhiên hắn không phải làm như vậy. Long tủy long thần là chân quý hạng gì? Hắn đều không biết lúc mình trở thành long thần có đủ dùng hay không. Huống chi, long tộc quá mức cường đại, đối với hắn cũng là nguy hiểm. Như trước vẫn là tòa nhà kho này, thời điểm Lam Hiên Vũ theo sau Hậu Đỉnh Trung đi vào nhà kho, lập tức có loại cảm giác kỳ dị. Tại ở bên trong cảm giác của hắn, giống như là có cái gì thức tỉnh. Ngay sau đó, sáu đạo ánh mắt cũng tựa như điện lạnh tùy theo đã rơi vào trên người hắn. Ba tên lão giả phân biệt khoanh chân ngồi ở vị trí bất đồng. Lúc này ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn qua. Người tuổi thọ tại đạt tới trình độ nhất định, về sau sẽ rất khó miêu tả tướng mạo của hắn. Đơn giản chính là tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu. Mấy vị trước mắt này cũng là như thế. Hai nam một nữ, đây là Lam Hiên Vũ lúc này duy nhất có thể phân biệt ra. Mỗi một vị tuổi đều không kém Hậu Đỉnh Trung. Nhưng cùng so với dung nhan già nua của bọn họ, ánh mắt của bọn họ nhưng là sắc bén như thế, lộ ra khí tức cường đại. Bất quá, ánh mắt cường thế lạnh như băng này cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt. Sau đó đã lặng yên không một tiếng động biến mất, lại để cho ánh mắt của bọn hắn một lần nữa khôi phục đến mờ nhạt ban đầu. Theo trên tinh thần đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng đều không bằng Hậu Đỉnh Trung, là bộ dáng chân chính gần đất xa trời rồi. Ngồi ở giữa, đấy là một vị lão bà. Nàng già nua dường như tùy thời cũng có thể chút hơi thở cuối cùng. Thân thể run rẩy, âm thanh có chút khàn khàn lẩm bẩm nói. Thật sự là xinh đẹp nha. Thời điểm ta tuổi còn trẻ, phải hay là không cũng đẹp như vậy. Lão già ngồi ở phía bên phải nàng chặn lại nói. Cũng không phải sao. Chỉ là khi đó ngươi trướng mắt chúng ta mà thôi. Ngươi khi đó thế nhưng là nữ thần trong suy nghĩ tất cả nam nhân long tộc chúng ta đấy. Lão già bên trái cũng vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta hiện tại còn nhớ rõ. Năm đó bộ dạng lão hầu đứng xa xa nhìn ngươi mà chảy cả nước miếng kia kìa. Hiện tại thì đoán chừng hắn già đến nổi đều chỉ có thể đái ra quần rồi. Nước miếng chắc cũng không còn. Lão Long Hậu Đỉnh Trung có chút thẹn quá hóa giận, nổi giận quát to. Này lão bất tử, ngươi nói chính mình đấy nha, đừng đổ cho ta. Lão giả bên trái kia nhưng lại không sợ chút nào. Ta làm sao vậy? Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tốt xấu gì ta còn biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Rõ ràng biết không có khả năng, ta cũng không đa tưởng. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng ái mộ mà thôi. Hừ hừ. Khí tức Hậu Đỉnh Trung có chút không đều đặn. vị lão bà kia nhưng lại cười híp mắt nói. Đang tại trước mặt tiểu hài tử, các ngươi đủ rồi đấy. Tuy nói mấy người các ngươi cũng phải dựa vào đấu võ mồm còn có thể sống được, nhưng là không sợ mất mặt sao? Lam Hiên Vũ chỉ là có chút khom người thăm hỏi, không có lên tiếng. Hậu Đỉnh Trung hướng hắn nói. Ta trước tiên giới thiệu cho ngươi thoáng một chút. Vị lão tỷ tỷ chính giữa này, là một vị tuổi lớn nhất trước mắt long tộc chúng ta. Cũng là một vị duy nhất trong lịch sử long tộc chúng ta, tuổi có thể vượt qua 5.000 tuổi. Đã từng là đệ nhất mỹ nữ long tộc chúng ta. Cũng là một trong long kỵ sĩ cường đại nhất. Thê tử của thủ tọa Thiên Long đời trước, tên là Trương Sở Giai. Ngươi gọi nàng là Trương Lão là được. Lam Hiên Vũ vội vàng cung kính nói. Bái kiến Trương Lão. Trương Sở Giai lườm Hậu Đỉnh Trung. Không cần phải nói cái kia, dù sao cũng là lão bất tử rồi. Hài tử, thẳng thắn mà nói, đến trình độ này của ta rồi. Sống lâu một ngày, sống ít một ngày kỳ thật không sao cả. Trừ phi là thật sự có thể thành lập thần giới. Nếu như nói như vậy, nói không chừng ta có thể khôi phục lại. Ta khát vọng không phải sống bao lâu, nhưng thật ra là khát vọng có thể khôi phục thanh xuân. Có lẽ, đây là thứ nữ nhân chúng ta chờ đợi nhất. Lam Hiên Vũ nói, ngài nhất định cũng làm được. Ta cũng đặc biệt chờ mong, ngài nếu như có thể khôi phục thanh xuân chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhất định là đệ nhất mỹ nữ long tộc chúng ta. Trương Sở Giai cười nói, ha ha ha, hài tử rất biết nói chuyện, vậy chờ lời nói của ngươi đi. Hậu Đỉnh Trung đợi nàng nói xong, mới giới thiệu lão giả bên phải, nói. Vị lão bất tử này là Tào Nhất Bạc. Trước kia có bị chúng ta gọi là Tào Nhất Ba. Lúc chiến đấu ưa thích dốc sức liều mạng, nhưng lại tác dụng chậm chưa đủ. Ngươi gọi hắn là lão Tào là được. Lão giả bên trái mở miệng mỉa mai nói. Đúng, hắn đặc biệt không bền bỉ, chỉ có một lớp, tựa như một tờ giấy. Lão giả phía bên phải tức giận mà nói. Xin chào, với ngươi cũng không cần phải một lớp. Ngươi ngay cả một lớp đều không chịu được. Đừng ở đó mà bẻ mép lắm lời. Hậu Đỉnh Trung nói. Vị bên trái này thối không biết xấu hổ, gọi là Quách Tử Phong, dùng da mặt dày lấy xưng. Là một người yếu nhất bên trong những người năm đó. Không nghĩ tới già mà không chết, rõ ràng kiên trì đến thời điểm hiện nay. Miệng hắn thối nhất, ngươi không cần để ý đến hắn. Lam Hiên Vũ chào từng người. Bái kiến ba vị lão long này. Ba vị này ngang tuổi với Hậu Đỉnh Trung. Ở đây hẳn là bốn vị tuổi lớn nhất hiện tại trong long tộc. Trong đó tuổi lớn nhất có lẽ chính là Trương Sở Giai. Sau đó là Hậu Đỉnh Trung. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh lực của bọn hắn đều tiếp cận cuối cùng rồi. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ đều từng đã là long kỵ sĩ. Nhất là Trương Sở Giai, có thể sống đến 5.000 tuổi. Ngoại trừ vận khí ra, thực lực tuyệt đối đúng là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Lam Hiên Vũ cũng nhìn ra được, tại bên trong bốn vị này, đều lấy Trương Sở Giai làm chủ. Hậu Đỉnh Trung tại thời điểm giới thiệu nàng, rõ ràng mang theo vài phần cung kính. Đây chính là tại thời điểm hắn nhắc tới thủ tọa Thiên Long đều không có như thế. Mà Trương Sở Giai càng là thê tử của thủ tọa Thiên Long đời trước, tu vi có thể nghĩ. Ít nhất trình độ Lam Hiên Vũ hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu. Giao hảo bốn vị lão long này, đối với chính mình mà nói, sẽ là căn cơ thâm hậu nhất tại long tộc. Lùi một bước nói, coi như là chính mình toàn lực ứng phó trợ giúp bọn hắn. Tương lai bọn hắn cũng không có khả năng uy hiếp được con người. Dù sao, thọ nguyên bọn hắn đã đến thời khắc cuối cùng. Ngoại trừ chờ mong thần giới ra, cũng không có truy cầu cái khác. Coi như là Thiên Long hội, đoán chừng cũng không có quyền lực ra lệnh cho bọn họ. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Hậu Đỉnh Trung nói. Hậu lão, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Hậu Đỉnh Trung gật gật đầu nói. Vậy thì bắt đầu đi. Thiên dưỡng tinh thạch đúng không? Trước tiên cho ngươi 10 khối, không đủ lại đưa thêm. Vừa nói, hắn xuất ra 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch, kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ. Lập tức, trong kho hàng, năng lượng sinh mệnh trở nên vô cùng nồng đậm lên. Trương Sở Giai cười tủm tỉm nhìn Lam Hiên Vũ. Tiểu nha đầu không cần khẩn trương. Chúng ta những lão bất tử này vốn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Là do lão hầu này kéo chúng ta tới đây. Cho nên chúng ta mới xem như xuất quan đến đây. Nói cách khác, nếu không khả năng vẫn là bế quan đến chết rồi. Ngươi cứ buông tay làm là được. Coi như là xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không có ai dám trách cứ ngươi. Vị này chỉ là bình thản nói mà nói. Nhưng trong lúc vô hình, lại tự nhiên có một loại uy nghi hiển lộ. Vâng, Trương lão. Lam Hiên Vũ lần nữa cung kính hành lễ. Sau đó, đi đến trước người ba vị lão long cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Ba vị tiền bối, chờ một chút ta sẽ mở ra lĩnh vực, tiến hành theo chất lượng tăng lên cường độ lĩnh vực. Nếm thử kích thích huyết mạch của các ngươi. Mời ba vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, Lam Hiên Vũ đem từng khối thiên dưỡng tinh thạch trong tay lấy ra. Phân biệt để đặt tại chung quanh thân thể của mình, làm thành một vòng. Đây chính là 10 khối thiên dưỡng tinh thạch. Trong đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh có thể nghĩ. Sinh mệnh lực khổng lồ lập tức bay lên. Làm không gian chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ đều trở nên màu xanh lục mịt mờ. Lam Hiên Vũ khép kín hai mắt, trong cơ thể long lực vận chuyển. Vầng sáng bảy màu nhàn nhạt từ từ nhập vào cơ thể mà ra. Khí tức long thần cũng tùy theo tách ra. Trước kia ba vị lão long tại thời điểm hắn vừa tới, cũng đã dò xét qua thân thể của hắn rồi. Tự có thể cảm nhận được bên trong huyết mạch của nàng khí tức cường đại. Nhưng là, thời điểm Lam Hiên Vũ chủ động đem năng lượng huyết mạch bản thân phóng xuất ra. Về sau, cho cảm giác của bọn hắn lại là bất đồng. Cái huyết mạch kia thuần túy mà cường thịnh. Quan trọng nhất là cấp độ huyết mạch cao cao tại thượng. Dùng tu vi của bọn hắn lịch duyệt đều trước đây chưa từng gặp. Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong vô thức nhìn hướng Trương Sở Giai ngồi ở trung ương. Trương Sở Giai khẽ gật đầu. Ba vị lão long tùy theo nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ được Lam Hiên Vũ phóng xuất ra khí tức. Hậu Đỉnh Trung đã ở một bên ngồi xuống, đồng dạng là nhắm mắt cảm thụ. Cơ hội như vậy hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Khí tức sinh mệnh nồng đậm dẫn đầu tách ra hướng ra phía ngoài, rơi vào trên người bốn vị lão long, sinh mệnh lực nồng đậm hướng thân thể bọn hắn rót vào. Một hành động này là lập tức đưa tới hảo cảm bốn vị lão long. Bọn hắn tuy không để ý thiên dưỡng tinh thạch, nhưng thiên dưỡng tinh thạch là giá bao nhiêu bọn hắn như thế nào không biết. Lam đã muốn 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch. Theo bọn hắn nghĩ, một cái là vì nàng có thể duy trì lĩnh vực của mình. Cái khác coi như là một bộ phận trả thù lao. Nhưng lúc này nàng nhưng lại không hề giữ lại, kích ra năng lượng sinh mệnh trong thiên dưỡng tinh thạch để rót vào bốn vị lão long. Cái này đã có thể không phải là vì chính mình sao. Nhưng là, Lam Hiên Vũ rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Thiên dưỡng tinh thạch có năng lượng sinh mệnh cường đại như vậy. Tại sao khi rót vào trong cơ thể bốn vị này, đúng là có loại cảm giác không cách nào bảo tồn. Lượng lớn năng lượng sinh mệnh một lần nữa đã đi ra thân thể của bọn hắn, trong không khí giật tản ra. Âm thanh Trương Sở Giai vang lên. Không cần lãng phí năng lượng sinh mệnh, cái này đối với chúng ta không có gì dùng nữa rồi. Lam Hiên Vũ trong lòng nghiêm nghị. Cũng không phải sao, bốn vị này sử dụng qua thiên dưỡng tinh thạch nhất định là thiên văn sổ tự. Nếu có dùng, bọn hắn lại làm sao có thể không tiếp tục sử dụng cơ chứ? Hắn cũng không có lãng phí những năng lượng sinh mệnh kia. Vội vàng dẫn dắt những năng lượng sinh mệnh này rót vào trong thân thể của mình. Sau khi thành thần, năng lực dung nạp của thân thể hắn cũng tùy theo tăng lên trên phạm vi lớn. Tính toán một lát tiêu hóa không được, trước tiên bắt đầu chứa đựng cũng không có vấn đề gì cả. Ngay sau đó, vầng sáng bảy màu bỗng nhiên cường thịnh. Quang ảnh của lĩnh vực có chứa bảy đạo long vân bảy màu tùy theo dưới người hắn khuếch tán ra. Đem bốn vị lão long toàn bộ bao phủ tại bên trong. Lập tức, bốn vị lão long toàn thân chấn run lên một cái. Đồng thời cảm nhận được dị động đến từ huyết mạch bản thân. Lam Hiên Vũ chỉ là sơ bộ mở ra lĩnh vực thần long phổ chiếu này hoàn toàn là khí tức huyết mạch long thần. Đối với long tộc chỉ có tăng phúc mãnh liệt. Trên người bốn vị lão long, đều từng người tản mắt ra vầng sáng chấn động nhàn nhạt, dâng lên ánh sáng sương mù mờ mịt. Trên người Hậu Đỉnh Trung bốc lên chính là sương mù ánh sáng màu vàng. Đó là tràn ngập khí tức quang minh. Mà Lam Hiên Vũ đối diện Trương Sở Giai, trên người dâng lên chính là một loại sương mù ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Cái ánh sáng màu đỏ này óng long lanh. Dường như trong đó ẩn chứa vô số bột phấn hồng bảo thạch, lóng lánh lấy đầy trời tinh quang màu đỏ. Trên người Tào Nhất Bạc tản mắt ra hào quang là màu xanh sẫm. Bên trong màu xanh sẫm dày đặc còn có tự ý nhàn nhạt, âm trầm mà thâm thúy. Bên kia trên người Quách Tử Phong tản mắt ra đấy nhưng lại là hào quang màu xanh bích. Bốn màu hào quang, cùng với khí tức huyết mạch bốn vị lão long thoáng một phát đã tràn phóng ra. Nhưng long lực bọn hắn đều không có sinh ra bất luận áp chế gì đối với Lam Hiên Vũ. Mà chỉ là cực hạn tại bên trong một mảnh không gian của chính mình. Cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau. Bốn vị này đều là cường giả cấp độ siêu thần, lực khống chế cường đại như thế, đủ để khiến người khác chấn kinh rồi. Lam Hiên Vũ đem long lực không ngừng rót vào trong lĩnh vực thần long phổ chiếu. Tăng cường lấy hiệu quả lĩnh vực, vầng sáng bảy màu cũng tùy theo trở nên càng phát ra cường thịnh lên. Kích thích huyết mạch bốn vị lão long không ngừng bị xúc động, tiếp tục sôi trào lấy. Lúc này biểu lộ trên mặt Trương Sở Giai, Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong cũng đã phát sinh biến hóa. Tại trước khi đến, bọn họ đều là nghe xong Hậu Đỉnh Trung giảng thuật. Mà thật sự đang ở trong đó, mới có thể khắc sâu cảm nhận được phần biến hóa này có chỗ tốt đối với bọn họ. Năng lượng sinh mệnh nồng hậu dày đặc cùng cấp độ cao. Cũng không cách nào làm thân thể bọn hắn gần đất xa trời có một chút khôi phục. Nếu có thể dùng phương pháp năng lượng sinh mệnh để xử lý, mấy ngàn năm nay bọn hắn cũng sớm đã dùng qua rồi. Như Trương Sở Giai có thể sống đến bây giờ, trong đó không biết có bao nhiêu lòng chua xót, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Bất luận tài nguyên gì đối với bổ sung năng lượng sinh mệnh bản thân đều là có hạn mức cao nhất. Một khi đến hạn mức cao nhất rồi, vậy sẽ miễn dịch, sẽ thấy không có bất kỳ hiệu quả gì. Bọn hắn trong mấy trăm năm gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều đang cảm thụ được huyết mạch bản thân đang dần dần khô kiệt. Không có hiện tượng nửa phần quay lại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đều hiểu được, đại nạn chính mình đã buông xuống. Đây cũng là trạng thái tất cả long tộc đều có thể sau này cảm ứng thấy. Tương đối mà nói, long tộc cấp độ huyết mạch càng cao, có thể sống càng lâu một ít. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Thí dụ như thời điểm tuổi trẻ nếu như đã bị quá trọng thương. Như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh lực, sẽ ảnh hưởng với tình huống tuổi thọ bản thân. Bốn người bọn họ có thể sống đến cái tuổi này, tuyệt đối có thể dùng gặp may mắn để hình dung. Thế nhưng mà, tuổi thọ cuối cùng có hạn. Tuy bọn hắn cũng không muốn chết, nhưng là cũng bắt đầu đã tiếp nhận sự thực này. Mà giờ khắc này, Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn. Đấy là tối trọng yếu nhất, còn không phải huyết mạch sôi trào lúc này, mà là kích phát một vòng hy vọng trong nội tâm bọn hắn. Thứ hy vọng này là khó khăn nhất để xuất hiện. Nhất là cũng sớm đã bởi vì tuyệt vọng mà lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn đối với vạn vật thế gian cũng sớm đã không hề quan tâm. Thời điểm hy vọng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là rõ ràng như thế. Nội tâm những lão long này còn có thể nào bình tĩnh? Khí tức bản thân bọn hắn đang sôi trào tăng lên. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng sớm đã không dám động dùng long lực chính mình rồi. Bởi vì một khi toàn lực vận dụng long lực, sẽ tăng tốc thọ nguyên bản thân tiêu hao. Nhưng lúc này, dưới sự kích thích của lĩnh vực, bọn hắn lại phát hiện, long lực chính mình lại có thể bốc lên đến mức tận cùng rồi. Hơn nữa vậy mà không có cảm giác thọ nguyên tùy theo giảm bớt. Huyết mạch bản thân đang tại dưới sự kích thích của lĩnh vực, bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác mà lột xác. Phần lột xác này đối với bọn họ bực này tu vi này mà nói, tuyệt đối với không tính là mãnh liệt. Thế nhưng mà có thể có xuất hiện lột xác, cái này cũng đã là kinh hỉ lớn nhất rồi. Chính như trước kia Hậu Đỉnh Trung đã nói với Lam Hiên Vũ, lĩnh vực của hắn đối với hạ vị long tộc tăng lên có thể là mạnh nhất. Nhưng tăng lên cũng chỉ là tu vi mà thôi. Đối với bọn họ những lão long này mà nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì, điều này có thể lại để cho bọn hắn lần nữa cảm nhận được. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có tăng lên cùng tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa một chút đều lại để cho tất cả bọn hắn trở nên tốt hơn một ít. Lại để cho bọn hắn một lần nữa có được hy vọng. Tại trong hy vọng tìm kiếm hoặc là chờ đợi quang minh đến. Hậu Đỉnh Trung đã là lần thứ hai đã trải qua. So với việc vừa rồi, tuy lúc này Lam Hiên Vũ phóng thích cường độ lĩnh vực càng mạnh hơn nữa, thế nhưng không có nhạy cảm như lần trước vậy. Nhưng trong lòng hắn như cũ có cảm giác cảm động. Thật sự là cảm động. Sau khi Lam Hiên Vũ rời khỏi, chính hắn minh tưởng một thời gian ngắn, là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, huyết mạch của mình lại lần nữa xuất hiện hoạt tính. Hắn không cách nào phán đoán phần hoạt tính này có thể để cho hắn sống lâu thêm bao nhiêu năm. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, chỉ cần phần hoạt tính này vẫn còn, hắn sẽ chết không được. Nói cách khác, hắn không hề có thể nhìn thấy tính mạng cuối cùng của mình nữa rồi. Cái này lại để cho lão long kích động nhất. Trước tiên chính là đi đem đánh thức mấy vị bạn già chính mình đang một mực bế quan. Bên trong mấy người bọn hắn, luận tuổi lớn nhất tự nhiên là Trương Sở Giai. Mà Trương Sở Giai lần này bế quan, thật sự chờ đợi tử vong rồi. Thậm chí ngay cả di chúc cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nàng sau khi chết, thi thể xử lý như thế nào cũng đã quyết định. Cho nên, thời điểm Hậu Đỉnh Trung đưa bọn chúng tỉnh lại, Trương Sở Giai thiếu chút nữa trực tiếp ra tay với hắn, tức giận đến không được. Nhưng lúc bọn hắn cảm nhận được, trên người Hậu Đỉnh Trung một lần nữa tỏa sáng một điểm hoạt tính. Về sau mới xem như tỉnh táo lại, sau tỉnh táo chính là khiếp sợ. Bất quá, khi đó trong nội tâm bọn hắn còn không có vui mừng. Bọn hắn đều sống mấy ngàn năm rồi, tâm tính đã sớm trầm ổn không thể lại trầm ổn hơn. Có thể hữu dụng tại trên người Hậu Đỉnh Trung, nhưng tại trên người bọn họ lại không nhất định có thể dùng được. Cho nên, trước khi chưa có chính thức cảm nhận được bản thân biến hóa, bọn hắn căn bản không biết điều này có thể thành công hay không. Mà giờ khắc này, tất cả đều đáng giá rồi. Tác dụng lĩnh vực của Lam Hiên Vũ rất to lớn. Thậm chí còn muốn vượt qua bọn hắn trước kia tưởng tượng. Hơn nữa, bốn vị lão long bọn hắn có các thuộc tính không giống nhau. Nhưng tác dụng cái lĩnh vực này của Lam Hiên Vũ tại trên người bọn họ, cũng có hiệu quả cùng loại. Hoạt hóa huyết mạch đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Long lực trong cơ thể của bọn họ héo rũ lại cường đại như trước. Đang tại từng chút một tỏa sáng lấy ánh sáng chói lọi. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn chẳng qua là bế quan với cái xác không hồn. Như vậy, hiện tại bọn hắn thật sự có loại cảm giác chính mình dần dần sống lại. Giống như là máu khô quắt trong mạch máu một lần nữa được rót vào máu mới. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Trương Sở Giai quan tâm nhất còn không phải tuổi thọ. Nàng lúc này nhất cảm động chính là sinh mệnh của mình chẳng những đang khôi phục. Thậm chí ngay cả thanh xuân tựa hồ cũng đang thay đổi một cách vô tri vô giác khôi phục lấy một ít. Hình như là biến trẻ hơn chút. Cho dù chỉ là 100 cái nếp nhăn biến thành 99 cái, nhưng đó cũng là đang trẻ đi. Hậu Đỉnh Trung trước kia giới thiệu cũng không có khoa trương. Vị này thật là đệ nhất mỹ nữ long tộc, hơn nữa là một đời nữ thần thực chi danh quy. Cuối cùng nàng gả cho một đời thủ tọa thiên long. Hơn nữa nương tựa theo thực lực bản thân, đã trở thành một đời thứ tọa thiên long. Chẳng những thực lực cường đại, càng là mị lực kinh người. trong đó còn có vô số bí mật tồn tại. Thí dụ như một đời thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã vì muốn đạt được nàng ưu ái mà đánh đập tàn nhẫn. Thiếu chút nữa ngay cả tinh cầu đều xuất hiện tổn hại. Có thể nói, vị này chính thức là một đời truyền kỳ. Thế hệ Long kỵ sĩ trước tuy cơ bản cũng đã tàn lụi rồi. Nhưng coi như là một đời Long tộc tuổi lớn hơn một ít, cũng đều biết rõ thanh danh vị này. Có thể nói, luận địa vị, thủ tọa Thiên Long là thứ nhất. Nhưng muốn nói luận danh vọng, Trương Sở Giai nếu như đi tới, đó mới chính thức là đệ nhất nhân của Long tộc. Thủ tọa Thiên Long nhìn thấy nàng, cũng phải kêu một tiếng mẫu thân. Đúng vậy, vừa rồi hậu đỉnh chung cũng không có nói. Thủ tọa Thiên Long đương đại, chính là con trai duy nhất của vị này. Đây cũng là vì cái gì hậu đỉnh chung cũng không có quá tôn trọng đối với thủ tọa Thiên Long. Hắn chẳng những bối phận rất cao, cùng Trương Sở Giai cũng là hảo hữu. Lam Hiền Vũ tuy không biết những điều này, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được địa vị Trương Sở Giai tại Long tộc cao thượng đến cỡ nào. Bởi vậy, hắn lúc này phóng xuất ra cường độ lĩnh vực, thật là đem hết khả năng rồi. Trong cơ thể ba đại long hạch chín màu tiếp tục vận chuyển, thông qua hấp thu thiên dưỡng tinh thạch bổ sung bản thân, đồng thời tiếp tục duy trì lấy lĩnh vực thần long phổ chiếu cường độ cao nhất. Mà đối với Lam Hiền Vũ chính mình mà nói, hắn lúc này chẳng những không có tiêu hao quá độ, trái lại cực kỳ sảng khoái. Đây chính là 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch cơ đấy. Trong thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ, còn có chi lực sáng tạo hàm xúc ở trong đó. Coi như là hắn đã trở thành huyết mạch long thần, hiện tại cũng còn chưa nắm giữ được hai loại thuộc tính sáng tạo cùng hủy diệt. Có năng lượng sinh mệnh cấp độ sáng tạo phụ trợ tu luyện. Cái này so với tu luyện tại long giới còn hiệu quả hơn. Nhưng có thể thiên dưỡng tinh thạch chân quý hạng gì? Bình thường hắn xuất ra một quả giúp mình tu luyện cũng đã rất thỏa mãn, hiện tại đây chính là 10 miếng. 10 miếng sử dụng cùng một chỗ, ít nhiều sẽ có chút ít lãng phí. Nhưng mang đến hàm xúc sáng tạo cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Được năng lượng sinh mệnh cường thịnh phụ trợ, tốc độ tu luyện của Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Phóng thích lĩnh vực, chẳng qua là tại trong quá trình tu luyện phóng thích ra hồn kỹ chính mình mà thôi. Ít nhiều sẽ giảm bớt một ít tốc độ tu luyện, nhưng đối với bản thân hắn tiêu hao không đáng kể chút nào. Thời gian từng phút từng giây đi qua, hào quang trên người đám lão long bọn họ lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Nhưng khí tức của bọn hắn đều cùng thời điểm Lam Hiên Vũ vừa tới có chỗ bất đồng, trở nên càng thêm kéo dài, vững vàng, không còn là như có như không như ban đầu. Mơ hồ tầm đó, có thể nghe được một ít tiếng tim đập trầm thấp, xuất hiện trên người bốn vị lão long ở đây. Khí tức huyết mạch bản thân bọn hắn rõ ràng đang phát sinh biến hóa. Cấp độ tu vi siêu thần thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên huyết mạch của bọn hắn đã bị từ bên ngoài đến kích thích. Nhưng cường độ lĩnh vực lại cùng tu vi bản thân bọn họ kém rất xa. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể từng bước đi kích thích mỗi một bộ phận huyết mạch của mình. Lúc này bọn hắn lo lắng nhất đúng là Lam Hiên Vũ chống đỡ không nổi. Không cách nào tiếp tục duy trì lĩnh vực này. Loại quá trình lột xác cùng tiến hóa này, hiệu quả lần đầu tiên nhất định là tốt nhất. Thật vất vả tìm được cây cỏ cứu mạng như vậy, bọn hắn sao chịu buông tha cho. Kết quả là, Trương Sở Giai vung tay lên, lại là 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch bay ra. Đã rơi vào bên cạnh 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch mà Lam Hiên Vũ lúc trước đã bố trí tốt. Làm năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong kho hàng dường như là chất lỏng. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy, Lam Hiên Vũ một lát cũng hấp thu không được. Nhưng hắn có thể cảm giác được vị này xuất thủ. Người ta đã xuất thủ cho nhiều chỗ tốt như vậy. Những thiên dưỡng tinh thạch này bọn hắn cũng không có ý tứ thu hồi. Mình cũng phải có điểm biểu hiện mới được. Vì vậy, Lam Hiên Vũ thở sâu, lượng lớn năng lượng sinh mệnh bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Ngay sau đó, chung quanh thân thể hào quang bảy màu bỗng nhiên trở nên càng mạnh hơn vài phần. Long thần bất diệt thể, long thần cương tách ra. Tại trong hai trong mắt hắn, ẩn ẩn có hào quang chín màu nhộn nhạo. Đây là đem cương khí long thần bản thân tăng lên tới trình độ cực hạn. Cương khí long thần cùng long thần bất diệt thể cũng không thể tăng cường hiệu quả của lĩnh vực thần long phổ chiếu. Nhưng lại có thể tăng cường Lam Hiên Vũ phóng xuất ra cường độ khí tức huyết mạch. Huyết mạch long thần của hắn cấp độ càng cao, lĩnh vực chỗ mang tới cấp độ khí tức cũng sẽ biến hóa. Đồng thời đối với kích thích khí tức huyết mạch bốn vị lão long cũng lại càng mạnh. Cái biến hóa này làm bốn vị lão long cơ hồ là đồng thời ngồi ngay ngắn. Bọn hắn đều ẩn ẩn có thể từ trên người Lam Hiên Vũ cảm nhận được phần uy áp này. Tại dưới tác dụng của uy áp, huyết mạch bọn hắn ngược lại trở nên càng thêm thông thoáng. Bởi vì lực áp bách rơi vào trên người bọn họ, về sau rất nhanh đã phối hợp lĩnh vực cùng một chỗ, đã trở thành tăng phúc đối với bọn họ. Thế cho nên chung quanh thân thể bốn vị lão long cũng bắt đầu có thêm một tầng hào quang bảy màu nhàn nhạt. Khóe miệng hậu đỉnh chung co giật một cái, nhịn không được nói ra: "Tiểu Lam, không nên quá để ý tiêu hao. Phóng xuất ra trình độ mạnh nhất ngươi có thể đạt tới. Phương diện tiêu hao, chúng ta tới ủng hộ cho ngươi." Ở trong mắt hắn xem ra, Lam Hiên Vũ đây là bởi vì lo lắng tiêu hao thiên dưỡng tinh thạch quá nhiều. cho nên mới không có toàn lực ứng phó thi triển. Mà khi toàn lực ứng phó thi triển, ở dưới huyết mạch kích thích này, so lúc trước lại mạnh hơn vài phần. Cái này đối với bọn họ mới là trọng yếu nhất. Vừa nói, Hậu Đỉnh Trung hất tay lên, lại là 10 miếng thiên dưỡng tinh thạch bay ra. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng này đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá rồi, bừng bừng sinh cơ điên cuồng tách ra. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một cái. Hắn thật sự không bị tiêu hao cái gì cả. Hơn nữa, phía sau hắn còn có đại chiêu đây này. Nương tựa theo lĩnh vực liên thông, hắn có thể cảm nhận được trạng thái thân thể bốn vị lão long này. Long lực của bốn vị này cũng không cần nói, đó căn bản không phải hắn ở cái cấp độ này có khả năng với tới. Mà khí tức huyết mạch bốn vị này lại rõ ràng khô cạn. Đã được lĩnh vực kích thích, huyết mạch khô cạn của bọn hắn mới bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác. Xuất hiện một ít biến hóa, bắt đầu lặng yên không một tiếng động lột xác. Một lần nữa trở nên có sức sống hơn một ít. Tuy không thể so sánh cùng long tộc tuổi trẻ, nhưng ít ra không còn là huyết mạch bất động. Cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đúng là chỗ tốt rất lớn rồi. Quá trình huyết mạch bọn hắn lột xác, lúc nào có thể tại trong lĩnh vực lột xác một lần, Lam Hiên Vũ đều có thể cảm giác được. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy. Lúc này đem Long Cương cùng Long Thần bất diệt thể phóng xuất ra. Kỳ thật cũng chỉ là tăng tốc bọn hắn lột xác mà thôi. Loại cường độ lột xác này cũng chỉ có thể là giống cùng trước kia. Trừ phi là hắn có thể chính thức thức tỉnh thành Long Thần. Dùng long lực chín màu giúp bọn hắn lột xác, như vậy sẽ hoàn toàn bất đồng. Đó chính thức là thoát thai hoán cốt. Mà tới lúc đó, hắn thậm chí liền giao phó năng lực thần vị cũng đều được. Trên mặt bốn vị lão long ban đầu thần sắc bình tĩnh. Nương theo lấy huyết mạch bản thân lột xác cùng tiến hóa, cũng bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác. Mỉm cười thản nhiên bắt đầu hiện lên tại trên khuôn mặt của bọn hắn. Hưng phấn thì không cách nào khống chế được. Dù là đã là lần thứ hai rồi, Hậu Đỉnh Trung cũng có thể rõ ràng cảm giác được lần này hiệu quả tốt hơn nhiều. Đây mới là Lam toàn lực ứng phó phóng thích khí tức huyết mạch cùng tác dụng lĩnh vực. Cái khả năng này cũng không phải vấn đề vài thập niên. Nói không chừng, chính mình còn có thể sống lâu 100 năm. 100 năm cơ đấy. Cái này chính là cơ hội. Càng quan trọng hơn là, huyết mạch chi lực của Lam hiện tại đã mạnh như vậy. Nếu trở thành cấp độ chân thần, lĩnh vực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Dưới tình huống bình thường nhất định sẽ mạnh hơn. Nói cách khác, còn có khả năng giúp đỡ bọn hắn lần nữa tiến hóa huyết mạch, lần nữa lột xác. Do đó có thể đạt được tuổi thọ càng lâu hơn một ít. Cái này thật sự chính là hoàn mỹ. Thật sự có hy vọng đợi đến lúc một ngày thần giới được tạo thành. Ở đây mấy vị lão long, không người nào là đa mưu túc trí. Đúng là nghĩ tới khả năng này, lúc này trong nội tâm bọn hắn trình độ phấn khởi mới là cường liệt nhất. Có 30 khối thiên dưỡng tinh thạch ủng hộ. Đừng nói là một mực phóng thích ra long thần bất diệt thể cùng long cương. Coi như là một mực thiêu đốt sinh mệnh lực chiến đấu đều có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài rồi. Đây là dưới tình huống cấp độ thần cấp. Loại tu luyện này thật sự là quá xa xỉ. Bên trong mỗi một khối thiên dưỡng tinh thạch, năng lượng sinh mệnh có tính sáng tạo dũng mãnh lao vào trong cơ thể. Thôi động long lực Lam Hiên Vũ từ từ tăng lên. Hơn nữa mấy ngày hôm trước hắn đã trải qua thiên địa lôi kiếp luyện thể. Về sau tu vi gần đây có thể nói mỗi ngày đều là đang tiến triển cực nhanh. Cái này thậm chí so với hắn trước khi chưa thành thần, còn phải nhanh hơn một ít. Trong cơ thể long lực không ngừng trở nên càng thêm hùng hậu, cũng tẩm bổ lấy ba đại long hạch chín màu. Long giới mang cho hắn chỗ tốt, chỉ có chính hắn mới hoàn toàn tinh tường. Long thần bắn ra cái kia, không phải chối bỏ đối với hắn, mà là chính thức tán thành đối với hắn. Cánh tay phải biến hóa, bốn cái xương sườn biến hóa. Về sau lại để cho hắn tốc độ hấp thu long tủy long thần đều tăng lên rất nhiều. Có thể nói, hiện tại trạng thái tu luyện của hắn là độc nhất vô nhị. Lúc này quá trình trợ giúp bốn vị lão long, đối với Lam Hiên Vũ mà nói cũng là quá trình chính mình tu luyện. Chỉ là không thể tiến vào chiều sâu minh tưởng, phải tùy thời khắc cảm thụ được biến hóa trên người lão long bọn họ mà thôi. Bốn vị này đã lợi dụng tốt rồi, so với Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Xương tác dụng chỉ sợ còn càng lớn hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nháy mắt đã là cả ngày. 30 miếng thiên dưỡng tinh thạch như trước vầng sáng mờ mịt. Năng lượng sinh mệnh thật sự là quá khổng lồ. Coi như là Lam Hiên Vũ tại không phải tại dưới tình huống đặc thù như độ kiếp, thì một lát cũng hấp thu không được nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy. Khí tức sinh mệnh nhàn nhạt không ngừng tăng cường. Hắn có thể cảm nhận được bốn vị lão long lột xác cơ bản đã hoàn thành. Bốn vị này xác thực là gần đất xa trời. Nhất là Trương Sở Giai tình huống tương đối không tốt. Trong cơ thể tất cả cơ quan nội tạng toàn bộ suy kiệt. Đối với long tộc mà nói, cốt cách, kinh mạch, long lân. Những thứ này cũng sẽ không bởi vì tử vong mà có hóa lớn quá biến. Thậm chí ngay cả năng lượng trong cốt tủy đều có thể bảo lưu lại. Nhưng cơ quan nội tạng già yếu lại là vấn đề lớn nhất. Trải qua lần này huyết mạch được thoải mái. Cơ quan nội tạng của nàng tuy một lần nữa đã nhận được huyết dịch ủng hộ. Nhưng như cũ là trạng thái tương đối suy bại. Có thể nói, nếu như không phải gặp Lam Hiên Vũ, tối đa 3 đến 5 năm, vị này thật sự muốn triệt để vẫn lạc. Dù sao đã sống rồi 5.000 năm rồi. Đây đã là trường thọ số 1 trước mắt của Long tộc tại Thiên Long Tinh rồi. Mà cho dù là được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ cảm thấy, tối đa cũng chỉ là lại để cho nàng sống lâu khoảng 10 năm mà thôi. Dù sao suy bại cũng quá lợi hại. Trừ phi là chính thức thoát thai hoán cốt, bằng không mà nói, vẫn là rất khó nghịch chuyển đấy. Tương đối mà nói, ba vị lão long khác tình huống muốn tốt hơn nhiều. Lúc này nếp nhăn trên mặt đều có chút tràn ra, ánh sáng màu đỏ đầy mặt, dung quang tỏa sáng. Hiển nhiên là không thể tốt hơn rồi. Một lát lại không cần lo lắng vấn đề sinh mệnh lực trôi qua. Không sai biệt lắm. Thời cơ lúc này đến rồi. Cũng là thời điểm nên xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lam Hiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn hướng Trương Sở Giai đối diện. Lúc này vị từng đã là đệ nhất mỹ nữ long tộc này, cũng có thể cảm giác được huyết mạch của mình lột xác cơ bản hoàn thành. Ít nhiều khôi phục một ít sức sống. Tuy nhiên không quá bền bỉ, nhưng cuối cùng là sẽ không theo tùy lúc đều có nguy hiểm tử vong. Phải biết, nàng đến loại trình độ này nói là có khả năng sống thêm vài năm. Nhưng kỳ thật so cùng đã sống 5.000 năm, thì vài năm tính toán là cái gì? Hơn nữa, nàng thật sự là suy bại quá lợi hại, nhưng thật ra là tùy thời cũng có thể chết đi đấy. Nhưng sau khi trải qua lần lột xác này, nàng có thể khẳng định chính là ít nhất trong vòng 10 năm, chính mình sẽ không xuất hiện tình huống đột tử. Vậy cũng là coi như thành quả không tệ rồi. Ít nhất còn có thể làm cho nàng sống thêm vài năm, có chút ít còn hơn không. Mà đúng lúc này, nàng cảm nhận được nhìn chăm chú đến từ chính Lam Hiên Vũ. Nàng vô thức mở hai mắt ra, ánh mắt nghênh hướng Lam Hiên Vũ. Thời điểm nàng nhìn thấy hai con ngươi Lam Hiên Vũ, cũng không khỏi hơi sững sờ. Nàng thấy được một đôi mắt lóe ra hào quang chín màu. Ở trong đôi mắt đằng kia, dường như có được uy nghiêm vô thượng. Lại có một loại tràn ngập từ bi hàm xúc thú vị. Tiếp theo trong nháy mắt, Trương Sở Giai nhìn thấy Lam Hiên Vũ hướng phía chính mình giơ lên tay phải. Bàn tay phải chậm rãi biến hóa, biến thành bộ dáng long chảo. Lân phiến bảy màu bao trùm lên hắn. Ngay sau đó, phía trên bảy màu lại phân ra hai màu, hóa thành chín màu. Long chảo biến thành chín màu, lập tức hướng phía phương hướng của mình đánh ra mà đến. Một đạo chảo ảnh chín màu có chút hư ảo lập tức bay về phía chính mình. Trương Sở Giai chỉ là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại không có động. Nàng có thể cảm giác được, một chảo này là thiện ý, cũng không phải muốn công kích chính mình. Huống chi, vô luận nàng là gần đất xa trời cỡ nào. Dùng tu vi của nàng, chỉ cần có một hơi tại đây. Cũng không phải Lam Hiên Vũ ở cấp độ thần cấp có khả năng tổn thương được. Mà sau khi một chảo này cầm ra, Lam Hiên Vũ nhưng lại kêu rên một tiếng. Một khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Người cũng từ từ mềm nhũn té xuống. Năng lượng sinh mệnh chung quanh thiên dưỡng tinh thạch, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn rót vào. Mà lĩnh vực cũng trong tùy theo gián đoạn. Nương theo lấy lĩnh vực gián đoạn, ba vị lão long khác cũng là nhao nhao tỉnh dậy. Bọn hắn cũng đã hoàn thành lột xác huyết mạch. Lĩnh vực dừng lại tự nhiên cũng đã tỉnh lại. Bọn hắn vốn là vô thức nhìn về phía Lam Hiên Vũ té trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, một tiếng long ngâm áp chế không nổi to rõ đột nhiên bạo phát ra. Trong tiếng long ngâm kia, tràn ngập phấn khởi không gì sánh kịp. Càng mang theo vô tận uy nghiêm, còn có vui sướng mãnh liệt. Long ngâm to rõ lập tức đã trở nên bén nhọn. Cho dù là dùng ba vị cường đại như hậu đỉnh chung, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Đồng thời hướng phía phương hướng long ngâm nhìn lại. Tại trong tầm mắt bọn hắn, thân hình già nua của Trương Sở Giai chậm rãi lơ lửng mà lên. Một tầng hào quang chín màu vờn quanh tại chung quanh thân thể nàng. Nhanh chóng hướng trong cơ thể nàng hội tụ mà đi. Mà thân thể ban đầu của nàng sớm đã khô quắt. Lộ vẻ tựa như khí thổi bình thường nhanh chóng bành trướng ra. Da thịt dần dần đầy đặn, mà ngay cả tóc dài khô héo đều một lần nữa tỏa sáng bóng. Trong cơ thể khí tức huyết mạch càng là bằng tốc độ kinh người tăng vọt lên. Ban đầu long lực màu đỏ hào quang đen tối bỗng nhiên trở nên sáng lên. Mỗi nhất điểm hồng mang đều trở nên vô cùng sáng chói. Long uy khủng bố tách ra, ở sau lưng nàng ẩn ẩn có một đầu long quang màu đỏ cực lớn lập lòe. Ba vị lão long trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trương Sở Giai già nua vô cùng đang từng chút một trở nên trẻ lại. Đây là mắt thường có thể thấy được biến hóa. Cơ hồ chỉ là vài chục lần thời gian hô hấp, vị kia từng đã là đệ nhất mỹ nữ long tộc, thần hỏa long kỵ sĩ, thứ tọa thiên long. Lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tóc dài màu đỏ rực lượn sóng ở sau óc rủ xuống. Da thịt trắng nõn, sống mũi thẳng tắp. Mắt rồng màu hồng phấn động lòng người, dáng người đầy đặn. Dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh kịp. Tựa như một đóa hoa nở rộ ngạo nghễ tách ra. Trong chốc lát, ánh mắt ba vị lão long cũng đã ngây dại. thậm chí là nước mắt tuôn ra đầy mặt. Tào Nhất Bạc ngơ ngác nhìn nàng, thì thào tự nhủ. Trở về rồi, trở về rồi. Thần Hỏa Long kỵ sĩ, Thần Hỏa Long kỵ sĩ chúng ta trở về rồi. Đệ nhất Mỹ nữ Long tộc chúng ta trở về rồi. Bên kia Quách Tử Phong sớm đã rơi lệ đầy mặt. Miệng mở rộng, trong miệng phát ra lấy âm thanh xích nhi, xích nhi. Nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Hậu đỉnh chung so với bọn hắn hơi chút còn tốt hơn một ít. Có thể nhìn thấy thân thể mềm mại động lòng người kia, cảm giác không phải là hoa mắt thần mê sao. Tại niên đại của bọn hắn, Trương Sở Giai tuyệt đối đúng là nữ thần trong nội tâm tất cả Long tộc, không có một trong. Cái niên đại kia, thậm chí khả năng có người không nhớ rõ thủ tọa Thiên Long là ai. Nhưng cũng không có người quên Thần Hỏa Long kỵ sĩ. Hậu đỉnh trung âm thanh run rẩy nói. Bái kiến thứ tọa. Mà giờ khắc này, cảm thụ sâu nhất đấy, chính là Trương Sở Giai chính mình. Thời điểm trào ảnh chín màu rơi vào trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị dội cho một muỗng dầu ăn nóng. Huyết mạch trong cơ thể lập tức nổ tung, bộc phát ra khí tức huyết mạch không gì sánh kịp. Sau đó thân thể của nàng đã không khống chế được, bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả, dường như đều lại trở về rồi. Về tới cảnh tượng đã từng lúc tuổi còn trẻ, về tới huy hoàng từng đã là như thế. Nàng ngơ ngác nhìn hai tay mình trắng nõn thon dài. Nhìn chỗ cổ tay da thịt non mịn, lại chạm đến hướng khuôn mặt của mình. Kéo qua tóc dài chính mình đã lóe ra hào quang. Nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà xuống. Trở về rồi, đều trở về cả rồi. Chính mình lại lần nữa đã có được thanh xuân. Huyết dịch trong cơ thể, như trước đang sôi trào. Nàng vốn chỉ là thoáng một chút khôi phục một ít sức sống cùng sinh cơ của nội tạng. Chính là tại trong dạng sôi trào này chữa trị lấy, biến hóa lấy. Sinh mệnh lực càng là bằng tốc độ kinh người tăng lên. Trong không khí thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đã bị nàng nhanh chóng hấp thu. Nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà lại có thể hấp thu khí tức sinh mệnh đã từng vô cùng quen thuộc này. Loại cảm giác này là mỹ hảo tới bực nào. Cái này đã không còn là lột xác, mà là một loại cảm giác trọng sinh. Mà đúng lúc này, trong cơ thể nàng một vòng chín màu bắt đầu lặng yên không một tiếng động rút đi. Đối với hấp thu năng lượng sinh mệnh cũng tùy theo bắt đầu trở nên yếu bớt, không hề có thể tiếp tục hấp thu. Nhưng đã làm biến hóa huyết mạch khiến tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Cũng như cũ còn bảo trì nguyên trạng. Cũng chưa vững chắc, nhưng ít ra tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nàng vội vàng lại sờ sờ hai má của mình. Như trước vẫn là non mịn mà tràn ngập co giãn. Vẫn là trạng thái tuổi trẻ như trước. Cải lão hoàn đồng, còn có cái gì lại để cho mọi người kích động hơn đây? Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm Trương Sở Giai ngũ vị tạp trần. Ban đầu trong tâm sớm đã chết, cơ hồ là lập tức đã sống lại. Hậu đỉnh trung âm thanh có chút run rẩy. Thứ tọa, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cái này, đây là tạm thời, hay là... Tuy hắn không thấy được Lam Hiên Vũ là như thế nào làm được, nhưng là hiểu được cái này nhất định là có quan hệ cùng Lam Hiên Vũ. Hắn mặc dù không có dung nhan tuyệt thế, nhưng là, nếu như có thể khôi phục tuổi trẻ, khôi phục sức sống, như thế nào lại không muốn cơ chứ? Trương Sở Giai chần chờ một chút, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Sau một lát, nàng than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt vui sướng cùng phấn khởi làm giảm bớt vài phần. Đây là tạm thời đấy, là một cỗ long lực tầng thứ cực kỳ cao giúp ta tạm thời kích phát hoạt tính của huyết mạch. Đại khái có thể duy trì thời gian một năm. Một năm sau, sẽ một lần nữa trở về nguyên hình. Bất quá, trong một năm, tính mạng của ta chắc có lẽ sẽ không bị sói mòn. Có thể có được trạng thái đỉnh phong trước kia rồi. Tiểu Hầu, ta hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, suy đoán của các ngươi là chính xác đấy. Đứa bé này thật sự có cơ hội đạt tới cấp độ mà đã từng chúng ta hướng tới. Nàng giúp ta tạm thời đạt tới cái trạng thái này. Cấp độ huyết mạch này, thậm chí lại để cho ta có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới kia. À đúng rồi, ta trước tiên xem tình huống của nàng. Quang ảnh lóe lên, Trương Sở Giai đã đến bên người Lam Hiên Vũ, đem nàng bế lên. Lúc này Lam Hiên Vũ, cho cảm giác của nàng là đặc biệt suy yếu. Thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn như vậy. Dường như tất cả tinh hoa bản thân cũng đã trôi qua hầu như không còn. Trương Sở Giai lông mày cau lại, ngưng thực long lực hướng trong cơ thể Lam Hiên Vũ rót vào. Đi kích thích thân thể nàng, đồng thời dẫn dắt năng lượng sinh mệnh trong thiên dưỡng tinh thạch đến chung quanh. Năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể nàng. Sau một lát, Lam Hiên Vũ thong thả tỉnh dậy. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt. Cảm thụ được đối phương ôm ấp ôn hòa, cảm thấy ý chí cao ngạo cùng hoài bão to lớn. Nàng không khỏi mặt đỏ lên. Ngươi là ai? Ngươi là ai sao? Thời điểm Lam Hiên Vũ hỏi ra ba chữ kia, Trương Sở Giai không khỏi sừng sốt một chút. Ngay sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ không tự giác nhộn nhạo lên một vòng mỉm cười xinh đẹp. Ta là Trương Sở Giai. Lam Hiên Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, hắn thật sự giật mình. Lúc trước hắn tại thời khắc cuối cùng phóng ra đại chiêu, chính là thông qua tay phải chín màu chính mình. đem một cỗ long thần chi lực càng thêm thuần túy rót vào trong cơ thể Trương Sở Giai. Tình huống Trương Sở Giai hắn cảm thụ thời gian lâu như vậy. Rất rõ ràng, trừ phi là chính bản thân hắn thật sự trở thành long thần. Dùng thần vị cùng tiên linh khí đến thoải mái. Bằng không mà nói, lại như thế nào tăng lên, cũng chỉ có thể là tạm hoãn nàng suy vong mà thôi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả lại có thể tốt như vậy. Hắn thậm chí có chút nghi hoặc. Chính mình không phải là thật sự cứu về một vị đỉnh cấp cường giả cho long tộc đấy chứ. Lam Hiền Vũ có chút không xác định kinh nghi nói. Trương lão sao? Đúng vậy, là ta. Trương Sở Giai vịn hắn ngồi dậy, lại cúi đầu nhìn chính mình. Long lân màu đỏ theo trong cơ thể xuất ra, hóa đi quần áo ban đầu. Một bộ thần long giáp màu đỏ tùy theo xuất hiện, bao trùm toàn thân. Phụ trợ lấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tăng thêm phong độ tư thái của nàng. Thân thể của ngươi thiệt thòi hư lợi hại, có thể nói cho ta biết hay không? Vừa rồi đó là chuyện gì? Ngươi rót vào cho ta cổ lực lượng kia rất đặc thù. Lại để cho ta vậy mà khôi phục bộ dáng lúc tuổi còn trẻ. Tuy nhiên chỉ có thể duy trì một năm. Nhưng với ta mà nói, cái này không khác tân sinh. Trong vòng 5 năm, cũng không tiếp tục già yếu hoặc gặp phong hiểm chí tử. Lam Hiền Vũ nói, đó là tính mạng bổn nguyên chi lực của ta. Là ta tại trong quá trình tu luyện, trong cơ thể dần dần sản sinh ra một cổ lực lượng. Ta đã nghĩ ngợi lấy có thể giúp các vị tiền bối thêm một ít. Chỉ là lực lượng của ta còn quá nhỏ bé, cuối cùng chỉ có thể thi triển một lần, cũng đã tiêu hao rất lợi hại. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ để cho ngài. Hắn không phải không thừa nhận. Vị trước mắt vị này thật sự là rất đẹp. So với Tú Tú thiếu đi vài phần phong độ tư thái lại nhiều hơn vài phần khí khái hào hùng. Lúc này, ba vị lão long khác cũng đã xem ngây người. Trương Sở Giai tuyệt mỹ bọn hắn đều đã từng thấy qua. Lúc này gặp lại, trong nội tâm rung động cùng cảm khái không lời nào có thể diễn tả được. Mà lúc này nàng cùng với Lam Hiên Vũ. Dung nhan tuyệt mỹ của Lam Hiên Vũ chẳng những không kém hơn Trương Sở Giai, thậm chí còn hơn lúc trước. Đây quả thực là hai mỹ nữ tranh nhau phát sáng. Một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ lên. Trương Sở Giai như có điều suy nghĩ nói. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay không được nói cùng bất luận kẻ nào. Vâng. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, đứng người lên. Lần nữa hướng mấy vị lão long hành lễ. Về sau mới chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi. Trương Sở Giai nhìn lại thân thể của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta lại đã trở về rồi. Âm thanh hậu đỉnh chung đều có chút run rẩy. Đúng vậy, thần hỏa long kỵ sĩ chúng ta lại trở về rồi. Thế hệ bọn hắn này chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Lại không nghĩ rằng, đúng là nhìn thấy kỳ tích. Trương Sở Giai dù sóng to gió lớn gì cũng đã thấy qua. 5.000 năm đã là lâu cũng tuế nguyệt. Nàng từng có vô số huy hoàng. Càng là đứng tại vị trí cao nhất toàn bộ tinh hệ Long Mã. Nhưng lúc này nhưng như cũ có chút khó có thể khống chế cảm xúc. Tào Nhất Bạc trầm giọng nói ra. Thật sự không nghĩ tới, tại trên người hài tử này, chúng ta thấy được hy vọng chính thức. Ta cảm thấy được, nàng thật sự có thể được đại lực bồi dưỡng. Hiện tại nàng mới vừa vặn trở thành thần cấp, cũng đã trợ giúp cực lớn đối với chúng ta như thế. Dựa theo trước kia, tại thời điểm nàng thành thần huyết mạch đã có tiến hóa thật lớn. Như vậy, nàng mỗi một lần tăng lên, huyết mạch cũng đều tất nhiên sẽ có tăng lên tương ứng. Lại dùng huyết mạch để kích thích huyết mạch của chúng ta, hiệu quả đều có chỗ tăng cường. Lúc này Quách Tử Phong cũng chẳng quan tâm đấu võ mồm cùng hắn rồi. Hiếm thấy gật đầu, đồng ý nói. Đúng vậy, đúng là như thế. Nếu nói như vậy, chúng ta nói không chừng thực sự có hy vọng sống sót. Trước kia nàng không phải có 10 năm ước hẹn cùng Giang Vĩ Cường sao? Trong 10 năm nàng phải có thể trở thành long kỵ sĩ chính thức. Chúng ta đây tựu thật sự có cơ hội rồi. Hơn nữa, cái tiềm năng, thiên phú này của nàng, tuyệt đối đúng là mạnh nhất từ trước tới nay của long tộc. Chúng ta có hy vọng rồi. Tuy không biết có thể chờ đạt được hay không, nhưng loại hy vọng này mới là động lực để chúng ta sống sót. Trương Sở Giai nhẹ gật đầu nói, thời điểm nàng vừa rồi phóng thích bổn nguyên, cảm thụ của ta là sâu nhất. Thật sự rất giống khí tức hài cốt long tộc chi vương trong long giới. Mấu chốt là không bài xích ta, nhưng lại giúp huyết mạch của ta lập tức sôi trào thoáng một chút, hoàn thành lần lột xác thứ hai. Ta có thể khẳng định, nàng sẽ đã không bị hài cốt long tộc chi vương bài xích. Trước kia chuyển ra tin tức đến cùng có xác thực là đúng hay không? Hậu đỉnh trung nói, là long kỵ sĩ chuyển tới đấy, chắc có lẽ không có vấn đề. Bất quá còn có một loại khả năng. Trong nội tâm Trương Sở Giai khẽ động, ngươi nói là, vương không thấy vương. Long tộc chi vương cảm nhận được huyết mạch trên người nàng, cũng có thể đạt tới cấp độ xấp xỉ cùng chính mình, cho nên mới phải như thế. Hậu đỉnh trung gật đầu nói, đúng là như thế, bằng không mà nói qua nhiều năm như vậy. Chúng ta như thế nào, ai cũng không để cho hài cốt long tộc chi vương từng có phản ứng. Thậm chí ngay cả dỡ bỏ hài cốt hắn đều làm không được. Trương Sở Giai trầm giọng nói, Hiện tại duy nhất không cách nào khẳng định đúng là thời điểm kia Long tộc chi vương kia đã từng còn sống. Có phải là cấp độ thần vương hay không? Chúng ta một mực suy đoán đều là khẳng định. Nếu như là đúng mà nói, như vậy, Lam cũng có khả năng đạt tới cái cấp độ kia. Đã có thần vương, tự nhiên cũng có khả năng thành lập thần giới. Ba vị lão long lúc này cũng đã tụ tập tại bên người Trương Sở Giai. Tựa như sao chung quanh ánh trăng sáng nhìn chăm chú lên nàng. Đáng giá ủng hộ. Lão hầu, chuyện hôm nay trước tiên phải nghiêm khắc giữ bí mật. Người trước kia có kế hoạch bán ra chi pháp kích thích huyết mạch này của nàng cũng nên dừng lại. Loại phương thức phóng thích lĩnh vực này, tất nhiên sẽ tiêu hao huyết mạch chi lực của nàng. Nếu ảnh hưởng tu luyện của nàng tăng lên sẽ là phản tác dụng rồi. Coi như là chúng ta, chỉ cần không phải già sắp chết. Tạm thời cũng không lại để cho nàng phóng thích. Đợi nàng tăng lên tới cấp độ kế tiếp rồi nói sau. Được. Hậu đỉnh trung đáp ứng một tiếng. Trương Sở Giai hai mắt nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn hào quang lập lòe. Không biết đang suy tư cái gì. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. Nàng tự hồ là đã có cách gì đó. Lam Hiên Vũ rời khỏi Thiên Long Tổng Thương Hội, quay về Thiên Long Tinh Xá. Hắn đương nhiên không có biểu hiện ra nhìn về phía trên suy yếu như vậy. Trước kia dùng long lực chín màu trong cánh tay phải rót vào cho Trương Sở Giai. Hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn một ít. Rõ ràng lại để cho Trương Sở Giai khôi phục thanh xuân rồi. Đây là hắn trước kia không nghĩ tới đấy. Không thể nghi ngờ, ít nhất tại ở trong thời gian nhất định, Trương Sở Giai là nhất định sẽ ủng hộ chính mình. Đã có ủng hộ của nàng, cũng tương đương với đã có bốn vị long lão ủng hộ. Bốn vị long lão tại trong long tộc địa vị hết sức quan trọng. Trương Sở Giai là từng đã là thứ tọa Thiên Long, hậu đỉnh trung càng là lão sư thứ tọa Trung Chí Xương đương đại. Hai vị lão long có khác thân phận địa vị cũng sẽ không chênh lệch. Đã có ủng hộ của bọn hắn, chính mình ít nhất cũng không cần cẩn thận chặt chẽ như vậy nữa rồi. Bất quá, hắn cũng không có chủ quan. Muốn thực hiện kế hoạch của hắn, những thứ khác đều là mượn lực mà thôi. Chính thức bằng vào, chính là mình có thể đột phá hạn mức cao nhất. Đạt tới cấp độ long tộc chưa bao giờ đạt tới mới được. Trở lại tinh xá, Bạch Tú Tú cảm giác được khí tức của hắn liền từ trong minh tưởng tỉnh lại rồi. Bạch Tú Tú hỏi, đi lâu như vậy, như thế nào rồi? Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, hẳn là chuyện tốt. Hắn đem quá trình này đơn giản kể qua một lần. Bạch Tú Tú tò mò hỏi, đệ nhất mỹ nữ long tộc sao? Có đẹp không? Lam Hiên Vũ cười nói, không phải là nam nhân chúng ta mới càng quan tâm tới vấn đề này sao? Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nói, huynh không phải nói nàng khôi phục thanh xuân sao, muội là sợ huynh bị sao động. Lam Hiên Vũ tức giận mà nói, sao động cái gì? Đây chính là lão long sống đã vượt qua 5.000 năm cơ đấy. Bạch Tú Tú cười nói, không thể tính toán như vậy. Nếu là thật sự tính toán bối phận mà nói, ngươi khẳng định phải cao hơn nàng. Ngươi đừng quên rồi, Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư đều là tồn tại được vạn năm rồi. Lam Hiên Vũ sững sờ, cũng không phải sao. Nếu như từ cha mẹ mình tới tính toán, bối phận chính mình đây tuyệt đối là dọa người. Luận bối phận, theo trứng rồng bắt đầu tính toán tuổi thọ. Chỉ sợ Trương Sở Giai thật đúng là phải gọi là không đủ tuổi. Sau đó Lam Hiên Vũ nghĩ đến cái gì, Hương Bạch Tú Tú nói. Thế nếu tính tuổi của muội thì sao? Bạch Tú Tú ngớ người nói. Thôi bỏ qua đi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ nói. Không gấp, ta tận lực nói với Trung Chí Xương là muốn khống chế Lam Hải tộc. Tương lai chi quân đội này dĩ nhiên là khống chế tại trong tay chúng ta. Còn có hiệu quả luyện binh, lần đấu giá này sẽ có bốn vị lão long nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Đến lúc đó chuẩn bị nhiều hơn một chút thứ tốt, để võ trang cho chi quân đội này của chúng ta. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất, nhất định là cho người một nhà của chúng ta. Đã có bốn vị này ủng hộ, ít nhất tại bên trong Thiên Long Tinh tạm thời không có vấn đề quá lớn rồi. Có thể cho chúng ta một cái thời gian nguyên vẹn phát triển. Kế tiếp cũng xem tình huống trận chiến này với Thâm Hồng Chi Vực rồi. Chúng ta nắm chặt tăng lên thực lực. Đồng thời cũng hiểu rõ tình huống Thâm Hồng Chi Vực. Trước khi bắt đầu đại hội đấu giá Long Mã ta không thể ra đi. Phải làm bộ suy yếu để khôi phục thực lực. Sau khi đấu giá hội, chúng ta có thể đi triệu tập Lam Hải tộc để củng cố thực lực. Bạch Tú Tú nói. Được. Muội đây tiếp tục tu luyện. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Có hắn tại bên người, tốc độ tu luyện của Bạch Tú Tú sẽ nhanh hơn. Sau khi trải qua lột xác thành thần, hiện tại thuộc tính băng phệ của Bạch Tú Tú càng ngày càng tăng. Hơn nữa mới có được Thiên Lam Thần Long Giáp. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Như Tú Tú nếu tại bên trong liên bang đấu la, tuyệt đối có thể cũng coi là cường giả. Mười ngày thời gian thoáng qua đã đến. Toàn bộ Thiên Long Thành cũng đã náo nhiệt lên. Dòng người so với thường ngày càng là nhiều hơn rất nhiều. Người đến từ các tộc tinh anh của liên bang Long Mã. Cường giả, thương nhân tụ tập tại tòa thành thị lớn nhất toàn bộ liên bang. chuẩn bị nghênh đón đại hội đấu giá Long Mã đến. Một cái đấu giá hội có thể dẫn động toàn bộ liên bang, quy mô to lớn có thể nghĩ. Đấu giá hội sẽ trực tiếp tiến hành tại trên quảng trường Thiên Long. Tạm thời dựng sân bãi hoàn toàn do quân đội Thiên Long Thành đến phụ trách khai thông, quản lý. Bây giờ muốn mua vé tham dự vào cửa phòng đấu giá đã là một chuyến khó cầu. Muốn đạt được một cái tư cách tham dự cạnh tranh, đây tuyệt đối là chuyện rất khó khăn. Ở thời điểm trận đấu giá hội này cử hành, có thể nói là có rất nhiều trợ lực. Một cái là bởi vì đại hội đấu giá này là cả liên bang Long Mã. Là một lần siêu đấu giá hội toàn bộ tinh hệ Long Mã. Đồng thời, đây cũng là lần siêu đấu giá hội đầu tiên của liên bang Long Mã từ khi thành lập. Hơn nữa, càng là tại dưới tình huống Thâm Hồng Chi Vực tùy thời có khả năng phát động chiến tranh. Cao tầng các tộc cũng biết, Thâm Hồng Chi Vực tùy thời có khả năng xuất hiện. Liên bang Long Mã đã bắt đầu bố trí rồi. Cụ thể bố trí như thế nào chỉ có cao tầng chính thức mới biết được. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, lần đại hội đấu giá này sẽ tiến hành dưới loại tình huống này. Giá cả các loại tài nguyên nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Chiến tranh đều sắp bắt đầu. Chiến tranh bắt đầu thì thứ tối trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Vô luận là tài nguyên chiến tranh hay là vật tư sinh hoạt đều rất là trọng yếu nhất. Thương nhân kiếm lãi lớn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà đối với đứng đầu các tộc mà nói, thừa dịp đại hội đấu giá lần này để bổn tộc thu hoạch một ít tài nguyên cần thiết. Đây cũng là vấn đề cực kỳ trọng yếu. Cho nên, lần đại hội đấu giá này đã được coi trọng có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dòng người muôn hình muôn vẻ nối liền không dứt. Diện tích Thiên Long Thành khổng lồ như thế, cũng đã không có bất kỳ khách sạn có thể cư ngụ. Sớm đã là kín người hết chỗ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, phương diện Thiên Long Thành đã dựng lều vải tại một ít đất trống trong nội thành, tạm thời cho người ngoại lai thuê. Đương nhiên, đây là phải thu phí. Đại hội đấu giá còn chưa bắt đầu, Thiên Long Thành phồn vinh đã mang đến một số tài phú không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đại hội đấu giá tổ chức tại Thiên Long Thành. Ngoại trừ là thủ đô gia, thủ tọa Thiên Long cũng có thể danh chính ngôn thuận ở trận đấu giá hội này thu hoạch tiền lời. Lam Hiên Vũ tại trong thời gian 10 ngày này, lại đi Thiên Long hội tham gia nhiều lần hội nghị để hoàn thiện đề nghị của hắn lúc trước. Hiện tại thay đổi một cách vô tri vô giác, kế hoạch đã cho vào các mục quan trọng. Lặng yên vận chuyển lại. Âm thanh dễ nghe vang lên. Vĩ Cường đâu? Thủ tọa Thiên Long đã không biết thời gian bao lâu rồi chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ ở minh tưởng, trong lòng không khỏi khẽ động. Vô thức thần thức đã tách ra, âm thanh này tại trong đầu của hắn là quen thuộc như thế. Chỉ là lập tức, hắn cũng đã phân biệt rõ lai lịch xuất ra âm thanh. Thủ tọa Thiên Long lập tức đứng người lên. Mẫu thân, mẹ xuất quan rồi sao? Cái âm thanh quen thuộc kia lần nữa vang lên. Đến nơi này của ta một chút đi. Vâng. Thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường đáp ứng một tiếng. Trên người ngân quang bắt đầu khởi động, long lực bốc lên. Cũng đã lặng yên không một tiếng động biến mất tại bên trong chỗ ở của mình. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đều không có đi vào long giới tu luyện. Chiến tranh sắp bắt đầu, thân là thủ lĩnh long tộc, càng là lãnh tụ toàn bộ liên bang. Hắn đúng là rất bận rộn. Cũng chỉ có hắn mới có thể chính thức chấn áp được các tộc liên bang kia. Cho nên hắn một mực ở lại Thiên Long Thành, tiến hành các hạng công tác chuẩn bị. Quang ảnh lập lòe. Đây là một tòa động quật thâm thúy, nhưng ánh sáng trong động quật lại sáng ngời dị thường. Trong động quật cực lớn, chất đầy rồi đủ loại bảo thạch, khoáng thạch chân quý. Như loại không nguyên tinh mà liên bang đấu la đã từng đặc biệt quý trọng, cũng có từng khối lớn. Nhưng cũng chỉ có thể là để ở tại nơi ngoài cùng nhất. Trong động quật bị những bảo thạch sáng lóng lánh này chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Cho dù là dùng định lực của thủ tọa Thiên Long, thời điểm hắn lại tới đây, cũng như trước không khỏi mặt lộ vẻ tham lam. Những tài phú này thật sự là quá kinh người. Đây chính là sưu tầm mấy ngàn năm đấy. Mà với hắn mà nói, tương lai người thừa kế những tài phú này cũng chính là hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mẫu thân của hắn phải ly khai cái thế giới này mới được. Tại trước khi bản thân không có tử vong, tài phú tư nhân của Long tộc là không thể xúc phạm. Bất luận Long tộc gì đều là như vậy. Đây là nguyên tắc căn bản của Long tộc. Xuyên qua một cái lối đi, bên trong động quật càng thêm rộng lớn đập vào mi mắt. Trong toàn bộ động quật, trên vách tường, tất cả đều khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch. Dùng màu vàng, màu đỏ, màu trắng, ba loại màu sắc làm chủ. Cho nên, cũng đem sắc thái trong động quật phủ lên trở thành loại xa hoa vô cùng. Giang Vĩ Cường liếc mắt liền thấy được người ngồi ngay ngắn ở giữa động quật. Thời điểm hắn nhìn thấy, trong nháy mắt đó, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn rất nhanh tiến lên vài bước, quỳ gối trên mặt đất. Âm thanh có chút nghẹn ngào mà nói. Mẫu thân. Trương Sở Giai ngồi ở giữa chút ít chân bảo của chính mình, tức giận mà nói. Khóc lóc cái gì mà khóc, lão nương không phải sắp chết đâu. Sao cơ? Vị này tại trong Long tộc là trí cao vô thượng. Kẻ thống trị cao nhất toàn bộ tinh hệ Long Mã. thủ tọa Thiên Long cũng không khỏi có chút mộng vòng. Hắn vô thức ngẩng đầu, lần nữa hướng mẫu thân nhìn lại. Tại trong mắt của hắn, mẫu thân vẫn luôn là nữ nhân xinh đẹp nhất toàn bộ Long tộc. Không có một trong xinh đẹp. Lúc nhỏ, hắn thấy tận mắt chứng nhận qua mẫu thân xinh đẹp, được phụ thân sủng ái. Từ loại trình độ nào đó mà nói, Trương Sở Giai tuy là thứ tọa, nhưng trên thực tế, rất nhiều quyền lực thủ tọa đều là do nàng khống chế. Giang Vĩ Cường càng là được mẫu thân chỉ điểm, từng bước một lớn lên. Hắn cực kỳ tinh tường nhớ rõ. Tại trong Long tộc, đám Long kỵ sĩ bọn họ đời trước, các cường giả, thậm chí là Long tộc bình thường. Bọn họ đối với mẫu thân là sùng bái như thế nào? Đó là một loại cảm giác thậm chí cũng không dám sinh ra tham lam, nóng nảy. Ít nhất hắn hiện tại trong Long tộc cũng còn làm không được quyền uy như mẫu thân đã từng làm. Nhưng là, Long tộc cũng sẽ phải già yếu. Nói như vậy, đã qua 3.000 tuổi sẽ tiến vào thời kỳ cấp tốc già yếu. Hơn nữa, hướng phía vẫn là không thể nghịch chuyển. Thượng vị Long tộc lại là Long kỵ sĩ, có tu vi cường đại, sẽ ở trình độ nhất định trì hoãn được. Nhưng tuy vậy, có thể vượt qua 4.000 tuổi, cũng là phượng mao lân giác. Người mẫu thân này của chính mình, không biết tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Mới trở vị thành Long tộc thứ nhất tuổi vượt qua 5.000 tuổi. Mà chính hắn, hiện tại cũng đã sắp tiếp cận 4.000 tuổi. Đúng là bởi vì đã bắt đầu tiến vào thời kỳ suy yếu. Hắn mới càng hiểu được, mẫu thân có thể sống đã lâu như vậy là không dễ dàng cỡ nào. Thời điểm Giang Vĩ Cường hôm nay lập tức thấy mẫu thân vậy mà khôi phục bộ dạng lúc tuổi còn trẻ. Lại biến thành đệ nhất Mỹ nữ Long tộc trước kia. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là hồi quang phản chiếu. Hắn một mực cũng biết mẫu thân là yêu nhất cái đẹp. Ở trong mắt hắn xem ra, đây là mẫu thân dùng sinh mệnh lực cuối cùng trèo chống lấy thanh xuân chính mình trở về. Đây là sắp bàn giao di ngôn rồi. Dù sao, thời điểm trước kia Trương Sở Giai đang bế quan đã nói qua với hắn. Lúc này đây là lúc kết thúc bế quan, chính là thời điểm rời khỏi cái thế giới này. Bởi vậy, ngày hôm nay, lúc Giang Vĩ Cường nghe được mẫu thân triệu hoán, lòng của hắn đã lập tức chìm xuống, cho rằng mẫu thân là đại nạn đã tới. Hơn nữa Trương Sở Giai trở về thanh xuân, càng thêm kiên định ý niệm trong lòng của hắn. Nhưng lúc này nghe ngữ khí cùng lời nói của Trương Sở Giai, tựa hồ, giống như, cũng không phải có chuyện như vậy. Trương Sở Giai khẽ cười nói, đứng lên đi. Giang Vĩ Cường từ trên mặt đất đứng dậy, tiến lên vài bước, thần thức bao phủ. Đúng vậy, là khí tức mẫu thân. Từng đã là thần hỏa long kỵ sĩ, đó cũng là tu vi đạt đến đỉnh cao nhất của long tộc. Coi như là thâm hồng chi mẫu tự mình đến, cũng không có khả năng mô phỏng được khí tức mẫu thân chính mình. Trương Sở Giai tùy ý cảm thụ khí tức của con trai mình, có chút gật đầu nói, coi như trầm ổn. Giang Vĩ Cường kinh ngạc phát hiện, khí tức sinh mệnh mẫu thân vậy mà thật sự theo ban đầu suy bại đã đến rồi cực hạn. Giờ đã khôi phục một ít, tuy tĩnh mịch như trước, nhưng ít nhất tạm thời giống như không có vấn đề. Trương Sở Giai trầm giọng hỏi, trong vòng 5 năm, ta còn chưa chết. Người cũng đã biết, vì cái gì trên người của ta sẽ xuất hiện biến hóa như thế không? Giang Vĩ Cường có chút mờ mịt lắc đầu. Hắn thật sự nghĩ không ra, loại tình huống này của mẫu thân là như thế nào nghịch chuyển được. Phải biết, biện pháp gì hắn đều nghĩ qua. Thế nhưng mà, với tư cách đệ nhất cường giả Long tộc hiện tại, hắn đều nghĩ không ra biện pháp, tìm không thấy tài nguyên có thể trợ giúp mẫu thân. Như vậy ai có thể có tìm được đây? Trương Sở Giai thản nhiên nói. Lam, cái tên này con có lẽ không xa lạ gì nhỉ? Là nàng sao? Đồng tử thủ tọa Thiên Long lập tức dựng thẳng lên. Mẹ là nói, nàng giúp mẹ khôi phục được sinh mệnh lực nhất định sao? Là huyết mạch của nàng. Huyết mạch của nàng có thể lợi dụng sao? Hắn đối với khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ tự nhiên là quen thuộc. Lập tức liền nghĩ đến nơi mấu chốt trong đó. Trương Sở Giai thản nhiên nói. Đúng vậy, là nàng. Lão Hầu giúp nàng chế tạo thần long giáp, chuyện này ngươi nên biết, là Trung Chí Xương ăn bài đấy. Thời điểm chế tạo, cô nương này phóng xuất ra một cái lĩnh vực. Đối với chúng ta những lão già gần đất xa trời mà nói, đúng là có tác dụng kích thích huyết mạch. Do đó sinh ra hiệu quả coi như không tệ. Lão Hầu từ đó lấy được lợi ích không nhỏ. Lúc này mới nghĩ tới mấy lão già chúng ta. Cũng để cho chúng ta tới thử xem. Không nghĩ tới, hiệu quả so với trong tưởng tượng là rất tốt. Nghe mẫu thân giảng thuật, biểu hiện trên mặt Giang Vĩ Cường khẽ biến. Trong ánh mắt có hào quang âm tình bất định lóe ra. Nói như vậy, nếu như nàng có thể tiếp tục rót vào cho mẹ lực lượng huyết mạch này, có thể lại để cho mẹ tiếp tục kéo dài tuổi thọ sao? Mẹ cảm thấy, cái huyết mạch này của nàng có khả năng hay không? Nói đến đây, đáy mắt Giang Vĩ Cường có một vòng hàn ý hiện lên. Trương Sở Giai khoát khoát tay nói. Suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, con với lão ma quỷ cha con là rất giống nhau đấy. Đứa nhỏ này con bây giờ tuyệt đối không thể động vào. Ta mấy ngày nay kỹ càng đã điều tra tư liệu của nàng. Đầu tiên đến xem, bản thân huyết mạch thiên phú của nàng cũng rất không tệ. Tối trọng yếu nhất là tại trên Thăng Long Đài xuất hiện tình huống tiến hóa. các ngươi cũng đều tại trên Thăng Long Đài thử kích phát, hiệu quả lại không tốt, khó coi. Vậy thì đã chứng minh Lam gặp may mắn. Nhất là tại lúc nàng thành thần, huyết mạch lần nữa tiến hóa trên phạm vi lớn. Độ kiếp đều là tình huống trước nay chưa có. Thiên kiếp chín màu, cho dù là tại trong niên đại chúng ta cho tới bây giờ đều không có xuất hiện. Cái này có ý nghĩa là, trên người nàng thật sự có đại khí vận đấy. Đồng thời còn có cơ hội thật lớn. Giang Vĩ Cường trầm giọng nói. Huyết mạch của con hiện tại đã kích phát đến cực hạn. Con đã cảm thụ qua. Trước kia long lực bảy màu nếu như có thể thời gian dài hấp thu. Đối với huyết mạch của con là có hiệu quả kích thích nhất định. Nói cách khác, nếu như con cắn nuốt huyết mạch của nàng. Nói không chừng con có thể bước ra nửa bước cơ hội. Sở dĩ cùng nàng tiến hành 10 năm ước hẹn. Cũng là muốn nhìn huyết mạch của nàng phải chăng tại trong 10 năm còn có thể có chỗ tiến hóa hay không. Nếu như còn có thể tiếp tục tiến hóa mà nói. Lúc thôn phệ hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Mẹ, con cũng đã không còn trẻ tuổi nữa rồi. Con chưa hẳn có thể đợi đến lúc nàng chính thức phát triển đến một bước cơ hội kia. Trương Sở Giai gật gật đầu nói. Ý của con ta đều hiểu được. Nhưng là, tại trước khi nàng đạt đến siêu thần, con tuyệt đối không thể động tới nàng. Đây là điểm thứ nhất. Coi tình huống trước mắt phát triển đến xem, mỗi một lần tu vi tăng lên. Tiến hóa huyết mạch cũng có thể tương ứng tiến hóa với. Thì là trở nên càng mạnh hơn nữa. Càng có cơ hội. Nếu như nàng tại thời điểm trở thành siêu thần, huyết mạch có thể lột xác thành cái loại tình huống chín màu này. Nói không chừng, hy vọng của Long tộc sẽ thật sự tại trên người nàng rồi. Giang Vĩ Cường trần trở nói. Thế nhưng mà, Trương Sở Giai Trách cứ đánh gãy ý tứ của hắn mà nói. Con hãy nghe ta nói hết, đừng có mà lỗ mãng như vậy. Tại trong Long tộc, có thể làm như thế đối với vị thủ tọa Thiên Long này, chỉ sợ cũng chỉ là vị thần Hỏa Long kỵ sĩ này rồi. Trương Sở Giai tiếp tục nói. Trung Chí Xương đã giao hảo với nàng, thậm chí dẫn đầu một bộ phận Long kỵ sĩ ủng hộ nàng. Chuyện này con có lẽ rất rõ ràng. Nếu như nàng thật sự thể hiện ra đầy đủ thiên phú, con cho rằng Trung Chí Xương bọn hắn sẽ để cho con đơn giản động đến nàng sao? Con tuy là người mạnh nhất, nhưng lại không phải cường giả duy nhất. Phạm vào nhiều người tức giận, con cũng khống chế không nổi cục diện. Ánh mắt Giang Vĩ Cường ngưng lại. Con có nắm chắc đấy. Trương Sở Giai khoát tay nói. Con phải thay đổi một loại phương thức suy nghĩ. Nếu có thể lợi dụng, phải tận khả năng lợi dụng. Mà không phải dùng thủ đoạn cường ngạnh. Đứa nhỏ Trung Chí Xương này thiên phú cũng là vô cùng tốt đấy. Lúc đi theo lão hầu tu luyện, đã thể hiện ra đầy đủ thiên phú. Nói thật, hậu đỉnh Trung đó là bởi vì ta, mới cuối cùng làm ra nhượng bộ. Không để cho Trung Chí Xương cùng con tranh đoạt vị trí thủ tọa. Tài nguyên tốt nhất trong tộc cuối cùng vẫn là đã rơi vào trên người của con. Bằng không mà nói, dùng phương diện thiên phú của Trung Chí Xương tại thần thức. Con cuối cùng chưa hẳn có thể trở thành thủ tọa. Con yên tâm, mẹ của con không có cao thượng như vậy. Con là con của ta, vô luận lúc nào ta đều chỉ sẽ suy nghĩ vì con trai của ta. Ta chỉ là nhắc nhở con, Trung Chí Xương có thể khó đối phó hơn so với trong ấn tượng của con. Nếu thật là xúc phạm đến nghịch lân của hắn. Nếu hợp lại, coi như con có thể thắng, toàn bộ Long tộc cũng đều sẽ phải chịu trọng thương. Giang Vĩ Cường đã trầm mặc. Hắn biết rõ, mẫu thân nói là sự thật. Từng đã là chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Không thể nghi ngờ, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương ở trước mặt hắn. Cho tới bây giờ đều là rất cẩn thận. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính thức đứng tại cấp bậc cường giả như hắn. Ngoại trừ chính hắn ra, toàn bộ trong Long tộc còn có một Trung Chí Xương. Hắn mặc dù có nắm chắc chiến thắng Trung Chí Xương, nhưng muốn không trả giá thật nhiều vậy cũng là không thể nào. Trung Chí Xương hiển nhiên là tại trên người Lam thấy được hy vọng để bọn hắn quật khởi. Mà tuổi của Trung Chí Xương nếu so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, sẽ có thời gian chờ đợi đợi. Hơn nữa, nương theo lấy gần đây Thiên Long tổ chức hội nghị, Lam tại phương diện trí tuệ hiện ra năng lực, đã để một ít Long kỵ sĩ trung lập có ấn tượng hơn đối với nàng. Những điều này Giang Vĩ Cường đều cảm thụ được. Thời gian 10 năm, tại Long tộc thật sự không coi vào đâu. Nhưng hắn gần đây có chút cảm giác được. Thật sự cho Lam 10 năm, có lẽ có nhiều thứ cựu thật muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi. Đây là tình huống hắn quyết không cho phép phát sinh. Cho nên, hắn kỳ thật gần đây đã suy nghĩ, 10 năm ước hẹn này là không quá dài. Trương Sở Giai nhìn nét mặt của hắn nói. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp khác. Nhưng cũng không nên nói cho ai biết. Tất cả chỗ tốt đều quy vào tất cả chúng ta. Sao cơ? Giang Vĩ Cường nghi hoặc nhìn nàng nói. Ý của mẹ là. Trương Sở Giai nói. Con và người vợ không đáng tin cậy ở Long giới, kỳ thật sớm đã là danh nghĩa rồi nha. Giang Vĩ Cường sững sờ, lông mày cau lại nói. Nhưng lúc cần thiết, nàng khẳng định là sẽ ủng hộ con đấy. Mẹ cũng biết, tình huống của nàng hết sức đặc thù. Lúc trước con đã lựa chọn nàng. Hơn nữa, đúng là được ủng hộ của nàng, con mới có thể đi đến một bước này. Trương Sở Giai thản nhiên nói. Nhưng nàng không thể sinh ra đời cho con một đứa con. Giang Vĩ Cường lông mày cau lại nói. Vậy mẹ là có ý gì? Chẳng lẽ lại để cho con đổi lại tọa long sao? Chẳng lẽ mẹ muốn cho Lam trở thành tọa long của con sao? Điều đó không có khả năng. Nàng sẽ không đáp ứng đấy. Trung Chí Xương bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, nàng hiện tại còn quá yếu ớt. Trương Sở Dài lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Ta sẽ trước tiên nhận nàng làm con gái nuôi. Cha mẹ là đặt đâu con ngồi đó. Nói như vậy, con có thể hiểu được không? Giang Vĩ Cường trợn mắt há hốc mồm nhìn mẫu thân. Thế nhưng mà, con so với nàng hơn nhiều năm như vậy. Cái này, nàng không đẹp hay là huyết mạch không được. Nàng nếu vì con sinh ra đời hậu đại, huyết mạch truyền thừa là cũng có một bộ phận của ngươi. Nàng nếu là thê tử của con, tương lai vô luận là con thống trị long tộc hay là nàng thống trị long tộc, con có cái gì khác nhau? Con thân là thủ tọa thiên long, địa vị tôn sùng. Nữ nhân trong tộc cho tới bây giờ đều là ta cần ta cứ lấy. Chẳng lẽ con còn tiếc chút thể diện ấy nữa sao? Con có thể nghĩ tới, nếu để cho nàng trở thành thê tử của con, Trung Chí Xương bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn lại chỉ là nước đắng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Mà tất cả nàng mang đến chỗ tốt, đều là của con đấy. Giang Vĩ Cường thật sự ngây dại. Hắn chưa bao giờ hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Nhưng lúc này nghe lời của mẫu thân, hắn đột nhiên cảm giác được. Tất cả vấn đề tựa hồ cũng sẽ ở loại tình huống này mà giải quyết hết. Trương Sở Dài lạnh nhạt nói. Cho nên, con bây giờ chẳng những không thể chèn ép nàng, không thể cho nàng áp lực. Ngược lại phải trợ giúp nàng, thậm chí làm tốt hơn so với bọn Trung Chí Xương. Đem nàng trở thành em gái ruột để đối đãi. Không thể để cho nàng phản cảm với con. Hiểu được ý của ta không? Giang Vĩ Cường cười khổ nói. Thế nhưng mà, long giới bên kia, nàng làm sao bây giờ? Trương Sở Dài thản nhiên nói. Đó là chuyện của con. Chính con xử lý tốt đi. Thân là thượng vị giả, hiện tại càng là thủ lĩnh liên bang. Con nên biết, vì củng cố địa vị bản thân, vì gia tộc của con, vì quyền lực của cùng tương lai của con. Lấy hay bỏ như thế nào, con hãy chọn. Trong mắt Giang Vĩ Cường lóe ra hào quang phức tạp. Trương Sở Dài khoát tay nói. Tốt rồi, ta mệt mỏi rồi. Đại hội đấu giá Long Mã cũng sắp bắt đầu. Đây cũng là thời điểm con biểu hiện. Tuy con cũng già rồi, nhưng thủ đoạn lúc tuổi còn trẻ đều dùng đến cho ta. Là ta cho phép, con không cần xấu hổ. Khóe miệng Giang Vĩ Cường co giật một cái. Không biết xấu hổ sao? Không biết xấu hổ đuổi theo nữ hài tử sao? Chính mình thế nhưng là lãnh tụ của liên bang Long Mã, thủ tọa thiên long cơ đấy. Mẹ, ngài lại để cho con trở về trước hết nghĩ cái đã. Ngài nói làm lòng con có chút loạn. Hơn nữa, cũng không cần nóng lòng nhất thời, càng không thể làm quá rõ ràng. Bằng không mà nói, Trung Chí Xương bọn hắn cũng sẽ có điều hoài nghi. Trương Sở Dài thản nhiên nói. Thao tác cụ thể như thế nào đó là chuyện của con. Ta đã nói cho con cái gì là lợi ích lớn nhất rồi. Nhưng vô luận con làm như thế nào. Nếu như con muốn cho ta sống lâu thêm một chút. Tại trước khi nàng đạt đến cấp độ siêu thần, cũng không thể động tới nàng. Nàng mỗi lần tiến hóa, huyết mạch sẽ trợ giúp ta. Có lẽ đều lại để cho ta kéo dài một ít tuổi thọ. Nói không chừng, thật sự có thể đợi đến ngày đó. Vâng, con hiểu được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.